khát ra thèm thịt nhị sư thúc. Chương 18, có thể ôm tôi một cái không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 7 giờ tối, Trúc Trì Chu đón Trương Hằng diễn. Trên đường đi, Trúc Trì Chu lái xe. Lâm Vãn báo cáo chi tiết cho Trương Hằng diễn về tiến độ của toàn bộ dự án, tình hình liên lạc với chính quyền thành phố Dung và kế hoạch cho bước tiếp theo. Lâm Vãn nói năng rõ ràng, mạch lạc, phân tích sự việc từ nhiều khía cạnh rất thấu đáo. Trương Hằng diễn vốn dĩ mệt mỏi vì đi đường xa, nghe xong báo cáo của Lâm Vãn ngược lại cảm thấy tinh thần thoải mái hơn không ít. Được, những việc sau này cứ theo cậu nói mà làm. Trương Hằng diễn gật đầu. Ngày mai đi làm tôi sẽ gọi điện cho bí thư thành ủy thành phố Dung Ngụy Minh Huy. Hẹn thời gian gặp mặt. Lâm Vãn ngạc nhiên. Anh quen biết bí thư Ngụy? Trương Hằng diễn cười. Cậu còn chưa biết sao? Ngụy Minh Huy cũng tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, cùng khóa với tôi. Ba chúng ta là bạn học đấy. Lâm Vãn hơi đỏ mặt. Gần đây anh thực sự bị hội chứng khát ra hành hạ đủ kiểu. Vậy mà lại quên mất việc điều tra bối cảnh quan trọng như vậy. Anh cười gượng gạo xin lỗi. Là tôi sơ suất trong công việc. Báo cáo xong cũng vừa lúc đến nơi ở của Trương Hằng diễn. Trúc Trì Chu dừng xe bên ngoài biệt thự. Trương Hằng diễn khách sáo mời hai người vào nhà ăn tối. Cả hai đều khéo léo từ chối. Lâm Vãn xuống xe cùng Trương Hằng diễn. Tiễn ông đến tận cửa nhà. Hai người lại đứng nói chuyện thêm một lúc ở bậc thềm trước cửa. Trúc Trì Chu ngồi lái xe lâu nên xuống xe hóng gió cho thoải mái. Áo khoác hơi dày, dù đã cởi khóa kéo trong xe nhưng cậu vẫn thấy ngột ngạt. Rất muốn cởi áo ra. Đứng bên cạnh xe, mượn ánh đèn đường, cậu lấy cửa kính xe làm gương soi. Cái áo sơ mi bên trong hình như có cà vạt che chắn nên cũng không lộ liễu lắm. Cậu đang loay hoay chỉnh lại cổ áo thì nghe thấy Lâm Vãn gọi. Trì Chu, Trúc Trì Chu giật mình, vội vàng mặc áo khoác vào. Để tôi lái xe, Lâm Vãn trông có vẻ rất vui. Cậu nghỉ ngơi một lát đi. Trúc Trì Chu nói tôi không mệt, nhưng Lâm Vãn đã đi vòng qua đầu xe đến bên cạnh ghế lái. Còn nói đùa với cậu, tôi còn chưa lái Maybach bao giờ. Để tôi thử một chút được không? Tất nhiên là được rồi. Trúc Trì Chu nói, vậy tôi mời anh ăn khuya. Hai người đứng rất gần nhau. Lâm Vãn ngẩng đầu nhìn chàng trai cao lớn. Rõ ràng biết nên tránh xa cậu ra một chút. Nhưng lại nhịn không được nhướng mày hỏi. Ăn gì? Trúc Trì Chu thầm nghĩ dù sao cũng không ăn khoai tây và khoai lang. Cậu nhớ lại, ăn thịt kho tàu, sườn cừu nướng, tôm hùm nướng phô mai. Lâm Vãn nghe mấy món này thấy hơi quen tai, nhưng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cảm thấy chàng trai này thật háu ăn. Bật cười, ăn nhiều dầu mỡ như vậy vào buổi tối sẽ khó ngủ. Đi thôi, tôi dẫn cậu đi ăn cái khác. Hai người lại lên xe, chỉ có điều vị trí đã đổi chỗ. Trúc Trì Chu ngồi ghế phụ, Lâm Vãn ngồi ghế lái, ghế ngồi hơi xa chân phanh và chân ga. Lâm Vãn dịch người về phía trước một chút, góc gương chiếu hậu cũng cần phải điều chỉnh lại, sau khi chuẩn bị xong mới thắt dây an toàn. Có người không thích người khác động vào xe của mình. Lâm Vãn sờ mó xong mới nhớ ra, cậu không ngại chứ? Trúc Trì Chu đang vui vẻ, nói năng không suy nghĩ, buột miệng nói, ngay cả người tôi anh còn động vào rồi, động vào xe thì có gì phải ngại. Lâm Vãn đột nhiên khựng lại, không khí trong xe như đóng băng. Cứu, à, ý tôi là, Trúc Trì Chu vội vàng cắt ngang tiếng kêu cứu trong lòng Lâm Vãn. Ý tôi là tôi không ngại, hoàn toàn không ngại, không ngại tôi động vào cậu, hay không ngại tôi động vào xe của cậu. Động tác lại tiếp tục, động cơ xe gầm rú, nhưng Lâm Vãn không nói một lời. Trúc Trì Chu thiếu chút nữa cắn phải lưỡi, nuốt ngược câu, cái gì cũng không ngại. Vào trong bụng, phong cách lái xe của Lâm Vãn không hợp với chiếc xe này cho lắm. Tổng thể là đều đều, ổn định, Trên ba làn đường thẳng tắp, có một chiếc xe cũ kỹ chạy chậm rì rì ở làn này. Anh cũng không hề sốt ruột, không có ý định chuyển làn vượt xe chút nào, khiến Trúc Trì Chu ngồi ở ghế phụ ngứa ngáy tay chân. Chỉ hận không thể giúp Lâm Vãn chuyển làn, không muốn nhìn đuôi xe phía trước nữa. Cậu đành nghiêng đầu sang nhìn Lâm Vãn. Trong xe tối om, nhưng đèn đường hai bên đường lại rực rỡ. Ánh đèn neon nhiều màu sắc xuyên qua kính chắn gió, chiếu lên gương mặt tuấn tú của Lâm Vãn, tạo nên những mảng màu rực rỡ. Trúc Trì Chu cứ nhìn Lâm Vãn như vậy, ngược lại khiến tim mình đập loạn xạ. Lúc này, nội tâm Lâm Vãn rất bình tĩnh, không một chút tạp niệm, tiếng lòng tĩnh lặng như một vùng biển sâu, như sợ làm phiền đến anh. Trúc Trì Chu bất giác thở nhẹ hơn. Dần dần, Trúc Trì Chu cũng bình tĩnh lại, cảm giác ngứa ngáy tay chân, chê xe chạy chậm cũng biến mất, không chỉ cảm xúc ổn định hơn rất nhiều, thậm chí còn cảm thấy chạy chậm một chút cũng khá tốt. Xe chạy qua khu thương mại sầm uất, rẽ vào một con phố nhỏ yên tĩnh, dừng lại ở một chỗ đậu xe ven đường. Lâm Vãn cởi dây an toàn, nói với Trúc Trì Chu, xuống xe đi bộ vào trong, trong đó không đỗ xe được. Trúc Trì Chu đáp một tiếng, vâng, cũng không hỏi là đi đâu. Trước khi xuống xe, cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định cởi áo khoác ra để trên xe, tránh lúc ăn sẽ nóng hơn. Họ đi qua con hẻm tối tăm, bước vào một khu dân cư cũ kỹ, bỗng nhiên đèn đuốc sáng trưng, mùi thức ăn nồng nặc và hơi nóng phả vào mặt. Đây là một quán lẩu mở ngay trong sân nhà. Bà chủ là người Tứ Xuyên, hương vị cay Tứ Xuyên chính gốc. Trong sân bày hơn chục chiếc bàn nhỏ, trong nhà còn có hơn chục bàn nữa. Giờ này mà quán vẫn gần như kín chỗ. Nước lẩu đỏ âu sôi sùng sục, trên bàn là những đĩa thịt bò tươi ngon, những đường vân đỏ trắng xen kẽ trông rất hấp dẫn. Trúc Trì Chu ngửi thấy mùi thơm rất hấp dẫn, nhưng miệng vẫn không quên cái. Anh chê mấy món tôi nói nhiều dầu mỡ, kết quả anh lại dẫn tôi đi ăn lẩu bò. Khóe miệng Lâm Vãn nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, chờ cậu ăn rồi sẽ không thấy ngấy nữa. Ngồi xuống, Lâm Vãn hỏi cậu, lấy lẩu doen yang hay lẩu cay? Trúc Trì Chu, lẩu cay đi, đừng cay quá. Lâm Vãn gọi một nồi lẩu ít cay với bà chủ, sau đó gọi thêm hơn chục món ăn kèm hun su ra pay. Bát đĩa nhỏ bày đầy cả bàn, mỗi thứ một ít, nhưng ưu điểm là nguyên liệu tươi ngon. Trúc Trì Chu nói, không ngờ anh lại dẫn tôi đi ăn lẩu. Lâm Vãn xắn tay áo lên, động tác rất tao nhã. Vì sao? Mấy lần tôi thấy anh chỉ ăn salad vào bữa trưa ở công ty, tôi còn tưởng anh không đi tiếp khách thì đều ăn chay niệm Phật, không ăn mấy thứ phàm trần tục thế này. Lâm Vãn bị chọc cười. Đó là vì tôi đã ăn ở công ty nhiều năm rồi, những món đó ăn ngán rồi, có lúc không biết ăn gì thì chỉ ăn salad thôi. Trúc Trì Chu buột miệng, vậy anh thích ăn gì? Để tôi bảo đầu bếp làm cho anh. Vừa nói ra, cả hai đều ngẩn người. Trúc Trì Chu có thể can thiệp vào công việc hậu cần của công ty một cách tự nhiên như vậy, cũng không ngại dùng thân phận của mình để tạo điều kiện cho Lâm Vãn. Điều này càng chứng minh cho suy đoán của mọi người nhà Trúc Trì Chu là một cổ đông hữu hạn có tiếng nói trong công ty. Nhưng Lâm Vãn vắt óc suy nghĩ, cũng không tìm ra được một vị lão tổng nào họ Trúc. Có lẽ không phải là người thân trực hệ, cũng có lẽ không phải là con của vợ cả. Nhà giàu có nhiều chuyện ly kỳ, Lâm Vãn không muốn tìm hiểu quá nhiều. Trúc Trì Chu nghe thấy Lâm Vãn đang tự biên tự diễn một màn kịch cầu huyết cho bố mình trong lòng, thiếu chút nữa bật cười. Lúc cậu định chủ động thú nhận lai lịch gia đình thì nghe thấy Lâm Vãn nghĩ, vẫn là không biết thì hơn, biết quá nhiều, ngược lại quan hệ sẽ trở nên phức tạp, sẽ không thể tiếp tục làm bạn nữa, ít nhất là không thể dẫn người ta đến ăn lẩu ở chỗ như thế này. lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Một miếng thịt gáy bò mỏng tang, nhúng 8 giây là chín. Lâm Vãn gắp một miếng cho vào bát Trúc Trì Chu, trả lời câu hỏi của cậu, món nào thích ăn mà ăn như cơm bữa, thì sớm muộn gì cũng ngán. Trúc Trì Chu hiểu, cũng đúng, bài hát nào hay mà cài làm nhạc chuông báo thức cũng sẽ thấy chán. Nước lẩu sôi sùng sục tỏa ra hương thơm ngào ngạt, thịt bò mềm ngon, không ai uống rượu, hai người cứ cách làn khói trắng trò chuyện. Ăn đến gần 11 giờ, lại bước ra khỏi con hẻm, con phố nhỏ bên ngoài càng thêm tĩnh mịch, gió đêm thổi lá cây xào xạc. Trúc Trì Chu nghiêng đầu nhìn, gương mặt Lâm Vãn ửng hồng, ánh đèn đường vàng nhạt chiếu lên người anh, toát lên vẻ dịu dàng khác hẳn ngày thường. Phải về nhà rồi, liệu cậu ấy có thể ôm tôi một cái không nhỉ? Trúc Trì Chu giật thót tim, hít sâu một hơi, hai tay buông thõng bên người bất giác nắm chặt, siết chặt lòng bàn tay, để bản thân bớt căng thẳng. Lâm Vãn cúi đầu, yên lặng đi về phía bãi đậu xe, bỗng nhiên bị người ta kéo tay kéo sang một bên, vai va vào lồng N, G, Ư, C ấm áp rắn chắc. Cẩn thận một chút, Trúc Trì Chu hạ thấp giọng nói trầm ấm của mình. Anh suýt nữa dẫm phải cứt chó. Hà, Lâm Vãn định quay đầu lại, thì bị bàn tay to lớn của Trúc Trì Chu giữ lấy lưng, ép sát vào lồng N, G, Ư, C cậu hơn một chút. Đừng nhìn, nửa người dựa vào vòng tay rắn chắc mạnh mẽ. Lâm Vãn cảm nhận được cơn thèm khát da thịt được thỏa mãn. Từ sau gáy dâng lên một cảm giác tê dại, theo bản năng muốn ôm chặt thêm chút nữa, nhưng anh nhanh chóng lùi lại một bước. Ô, cảm ơn. Trúc Trì Chu căng thẳng đến mức suýt nữa thì đồng tay đồng chân. Giái tay đỏ bừng, khô không có gì. Hai người đi đến bên xe. Trúc Trì Chu ngồi vào ghế lái, điều chỉnh khoảng cách ghế ngồi và góc gương chiếu hậu. Lâm Vãn cầm áo khoác ở ghế phụ đặt lên đùi. Trúc Trì Chu nhìn thấy, nói, vứt ra ghế sau là được rồi. Không sao, Lâm Vãn nắm lấy áo khoác, thản nhiên nói, tôi hơi lạnh, muốn đáp một chút. Trúc Trì Chu, tốt nhất là anh chỉ hơi lạnh thôi. Nếu lúc xuống xe tôi cứ thế cầm theo áo khoác, liệu có bị coi là trộm đồ không? Trúc Trì Chu khởi động xe, tay phải nắm vô lăng, khuỷu tay trái chống lên cửa xe, nắm tay che mũi ngăn nụ cười sắp sửa tràn ra, vừa đánh lái vừa lạnh lùng nói, lạnh thì cho anh mượn mặc. Cách chương.